Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, Dạ Vương bí mật. Sau 3 ngày, Nhã Phủ, Lý Huyền Dạ đã triệt để từ bỏ trở thành một tên luyện khí sư ý nghĩ. Bắt đầu chuyên tâm tu luyện, không để ý tới thế sự. Người tu luyện sinh hoạt tiết tấu, kỳ thực đều là phi thường chậm rãi. Không có sinh hoạt trên vụn vặt việc nhỏ quấy rầy, không cần lao tâm lao lực suy nghĩ làm sao kiếm tiền, làm sao nuôi sống gia đình. Nếu như tâm thái đầy đủ lạnh nhạt nói, thậm chí có thể không nhìn tất cả, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào tu luyện chi đạo. Đương nhiên, nếu như muốn tu luyện nhanh hơn tiến độ, cũng nhất định phải nắm giữ tài sản sự nghiệp của chính mình, tích lũy đầy đủ tài chính. Dù sao tu luyện tiêu hao là rất kinh người, có thể nói là không có lock in, mặc kệ nhiều hơn nữa tiền, chỉ cần tàn nhẫn quyết tâm đến, từng phút giây đều có thể xài hết. Lý Huyền Dạ hiện tại quá trình tu luyện chính là đốt tiền quá trình. Hắn vừa liền thông qua trung tâm giao dịch, hao tốn 20 vạn ức kim tệ, mua một viên thần ngũ phẩm đỉnh cấp thần đan, cái chỉ toàn thần đan. Đối với cấp cao thần văn cấp người tu luyện phi thường hữu ích thần đan. Có thể thanh trừ trong quá trình tu luyện tích góp tuyệt đại đa số mặt trái năng lượng. Tinh chế nguyên lực, điều trị linh hồn, khơi thông thần văn, phổ thông cái chỉ toàn thần đan. Kỳ thực giá cả cũng không tính quý. Mấy trăm ức kim tệ liền đầy đủ mua đến. Lý Huyền Dạ tiêu tốn 20 vạn ức kim tệ mua được cái chỉ toàn thần đan. Đầy đủ mua 1000 viên phổ thông cái chỉ toàn thần đan. Sở dĩ giá cả phát hiện như thế thái quá, then chốt nguyên nhân ở chỗ luyện chế viên này thần đan thầy luyện đan. Lý Huyền Dạ mua cái này cái chỉ toàn thần đan, bắt nguồn từ tầng 1, là một tên trời trên đường vị 99 cấp chuẩn cường giả trí tôn tự tay luyện chế. Sử dụng vật liệu đều là tên này chuẩn cường giả trí tôn tỉ mỉ chuẩn bị. Hiệu quả mạnh, căn bản không phải phổ thông thầy luyện đan có thể đạt tới. Loại cấp bậc này thần đan, không phải có tiền là có thể mua được. Lý Huyền Dạ là vận dụng cổ đông quyền hạn, bên trong mua xuống, phổ thông mua qua internet người sử dụng, căn bản là không có cách tiếp xúc được loại cấp bậc này thương phẩm. Nói thật, vạn giới trung tâm giao dịch đỉnh cấp cửa hàng, quyền hạn là phi thường cao, cũng không đủ quyền hạn. Căn bản vào cũng không vào được. Ở trong đó người bán hầu như đều đến từ các đại thần vực, thậm chí không thiếu một ít cường giả trí tôn. Đáng tiếc đều quá mắc, một ít đan dược quý liền Lý Huyền Dạ đều không thể nào tiếp thu được, đập nồi bán sắt cũng không mua nổi. Kỳ thực Lý Huyền Dạ là rất có tiền, vạn giới tinh không mạng khối lượng cơ thể vô cùng to lớn, dù cho phần trăm nhất cổ phần, giá trị cũng là một món khổng lồ. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ trong tay cổ phần là không thể bán thành tiền. Ai không đồng ý hắn chỉ cần ra tay phần trăm nhất cổ phần, liền đầy đủ để hắn tiêu xài mấy trăm năm. Ăn vào cái chỉ toàn thần đan sau khi, Lý Huyền Dạ ngồi khoanh chân, kiên trì điều trị lên thể chất của chính mình. Ước chừng 12 canh giờ sau khi, Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào, phun ra một cái khác nào lợi kiếm sương mù màu đen. Lý Huyền Dạ song tay vồ một cái, bắt này đoàn khói đen, áp xúc thành một viên màu đen viên đạn, dụng thần lửa đốt. Sau đó Lý Huyền Dạ lại sử dụng một bình thần nguyên tủy. Lúc tu luyện, Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng nhận ra được, hắn hấp thu thần nguyên tủy hiệu suất tăng cường không ít. Nguyên bản này một bình thần nguyên tủy cần 10 phút mới có thể luyện hóa, nhưng bây giờ chỉ cần 7 phút, tương đương với tăng lên 3 điểm chi nhất tốc độ tu luyện. Đây chính là cái chỉ toàn thần đan hiệu quả. Nói trắng ra là hãy cùng thanh lý hệ thống máy vi tính rác rưởi, tăng lên máy vi tính giải toán tốc độ là như thế như thế. Liên tiếp hơn nửa tháng, Lý Huyền Dạ đều ở trong nhà đóng cửa tu luyện. Đem đầu tay tích góp thần nguyên tủy triệt để tiêu hao hết về sau, thực lực cũng rốt cục có đột phá, tấn thăng đến thần văn cấp 33. Đẳng cấp càng cao, đột phá độ khó quả nhiên càng lớn. Hiện tại thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm đã lên đến 1000 tỷ. Chỉ dựa vào thiên tài địa bảo tới tu luyện, tiêu hao thật có chút khủng bố. Hay là đi soạt soạt phó bản đi. Lao giật kết hợp cũng được. Keng, mở ra cạm bẫy bảo dương. Sắp truyền tống vào cao cấp mê cung. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Mê cung à, cái này Lý Huyền Dạ rất có kinh nghiệm. Còn thật là tốt giải quyết. Dùng lớn thời gian nửa tiếng. Lý Huyền Dạ dễ dàng vô hại thông qua mê cung phó bản. Được một tấm thần văn thẻ thăng cấp. Đáng tiếc thăm dò năng lượng lại đã xài hết rồi. Không phải vậy Lý Huyền Dạ còn muốn không ngừng cố gắng. Thừa dịp trạng thái thật nhiều soạt mấy cái phó bản. Chậm rãi xoay người. Lý Huyền Dạ đi ra nhã phủ. Rời bước đi tới Huyền Bảo Các. Huyền Bảo Các quanh thân vài cửa hàng. Đã bị Lý Huyền Dạ đã giá cao mua lại. Đã hoàn thành rồi cải tạo trang trí. Làm lớn ra Huyền Bảo Các cửa hàng diện tích. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ chính mình cung cấp chân bảo ở ngoài. Lý Huyền Dạ còn thông qua vạn giới tinh không mạng cổ đông quyền hạn. Liên hệ một nhóm chân bảo nhà cung cấp. Tiến cử một chút đến từ tầng 1 tầng 2 bảo vật quý giá vật liệu tiến hành tiêu thụ. Hiện tại Huyền Bảo Các chuyện làm ăn. Có thể nói là rất náo nhiệt. Mỗi ngày ổn định buôn bán ngạch đều ở 5.000 ức kim tệ khoảng chừng. Lợi nhuận tướng có thể quan. Lầu 2. Lý Huyền Dạ bên trong phòng làm việc. Chủ nhân. Dạ Vương Gen Phổ đã phân tích ra đến rồi. Có chút then chốt tin tức. Hay là ngài biết cảm thấy hứng thú. Eva nói. Lý Huyền Dạ trước về Linh Xu Đại Lục thời điểm. Sắp tối Vương phân thân mẫu máu dẫn theo một phần lại đây cho Eva phân tích. Khoảng thời gian này Eva tất cả đều bận rộn xử lý chuyện này. Cấp 11 văn minh trí năng quả nhiên phi thường khủng bố. Ngắn như vậy thời gian liền có thể sắp tối Vương Gen Phổ phân tích ra tới. Người trực tiếp nói cho ta nghe một chút đi. Lý Huyền Dạ nói. Eva gật gật đầu. Nói. Có 3 điểm then chốt tin tức. Đầu tiên. Thông qua Gen Phổ phân tích thu được kết quả là Vĩnh Đêm Quân Vương đỉnh cao thời kỳ sức mạnh. Vượt qua cấp trí tôn. Cấp trí tôn bên trên còn có những khác đẳng cấp à? Lý Huyền Dạ kinh ngạc nói. Từ Eva tập trung tin tức đến xem. Đích thật là, có điều liền hiện nay vạn giới đại lục toàn thể hoàn cảnh đến xem. Cấp trí tôn có lẽ vẫn là người tu luyện có thể đi tới đỉnh cao. Không cách nào vượt qua. Nhưng từ khi Vĩnh Hằng quốc độ chia lìa về sau, toàn bộ vạn giới đại lục đã trải qua tam đại kỷ nguyên. Từ mỗi cái kỷ nguyên để lại tin tức đến xem, giới tu luyện toàn thể trình độ hiện ra một cái giảm dần xu thế. Tại thượng cổ niên đại bên trong, nên tồn tại vượt qua cấp trí tôn bên trên tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Lý Huyền Dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chẳng trách Dạ Vương năm đó có thể lấy sức một người đi đối kháng toàn bộ thần tộc. Nếu như hắn nắm giữ phần này thực lực, cái kia cũng xem là khá lý giải. Điểm thứ hai then chốt tin tức. Vĩnh Đêm Quân Vương gen loại hình tuy rằng rất phức tạp. Nhưng tìm hiểu đến căn nguyên sau khi Eva phát hiện, Vĩnh Đêm Quân Vương mới bắt đầu hẳn là lấy thuần chủng nhân tộc thân phận bước lên con đường tu. Luyện, thuần chủng nhân tộc. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Điểm này là hắn không có nghĩ tới. Thâm Uyên tộc cùng nhân tộc chênh lệch cũng quá mức một ít đi. Eva lại nói. Đáng nhắc tới chính là. Eva còn phân tích Vu Khê Gen Phổ. Phát hiện nàng gen căn nguyên. Cũng lệ thuộc vào thuần chủng nhân tộc. Ồ, cái kia một điểm cuối cùng phát hiện là cái gì đây? Eva trầm tư chốc lát. Nói. Eva phát hiện. Dạ Vương gen vẫn tồn tại nhất định hoạt tính ước số. Eva tự chủ trương, từ Dạ Vương trong gen, đem hắn bản chất nhất người tộc gen đã rút ra đi ra. Hay là có thể thông qua chủ nhân ngài sức mạnh huyết thống. Đến tỉnh lại phần này sức mạnh, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.